như đắm trong mơ. Trở về đây khi gió sang mùa, mong ước tìm cô gái xuân xưa chỗ vơi bao niềm nhớ. Có đâu ngờ xuân vắng người thơ, mong ước tìm cô gái xuân chỗ vơi bao niềm nhớ. Có đâu ngờ xuân vắng. Với hận thù để tiếng hát hôm nay người

cả tình tôi. Từng lá rơi và nắng.

xuân ong bướm ngất ngây ngất ngây tình hoa, tiết xuân tràn hoa. Chẳng ai ơi có bồ, đầu xuân là